Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bị bay ra xa vì bị một lực đạo nào đó tác động, và điều quan trọng hơn hết là người đã đá cánh cửa đó chính là Bảo. Cô gàn lắm, cô dám đụng vào cô ấy à? Tôi dám cá một điều là tính mạng của cô sẽ không được bảo toàn đâu. Bảo với vẻ mặt tức giận nói nhỏ với My, nhưng đâu ai biết rằng khi thấy Lam đã ngất liệm đi cùng với đóng giày trói trên tay và chân, lòng của Bảo như là bị thắt chặt lại. Nếu anh tới sớm hơn, chắc hẳn Lam đã không bị như vậy. Anh... Cô chờ đó đi. Bảo nói rồi tiến lại chỗ của Lam, dùng Lam ra khỏi căn phòng, để lại một mình nhỏ My cùng với ánh mắt căm phẫn. Tại phòng nhốt nó. Hờ, nếu tao giết mày luôn ngay bây giờ, thì sao nhỉ? Nhỏ Linh nở nụ cười của ác quỷ. Không phải là mày giết tao, mà chính tay tao sẽ tiến mày xuống gặp Diêm Vương ngay bây giờ. Sao mày thoát được? Nhỏ Linh xanh mặt. Tụi bay khinh người quá đấy. Tao là ai? Đòn Khanh đấy nhá. Mấy cái vụ trói này xưa rồi. Nó nhếch môi. Mày... Khanh, có sao không? Tôi đến cứu cô nè. Hắn hớt hải chạy vào. Kệ anh, ai kêu anh cứu đâu. Tránh ra cho tôi xử nhỏ này coi. Nó nói rồi giơ chân đá cho hắn một cái. Hờ, đi về. Hắn nói rồi móc trong túi cái điện thoại, bấm gọi cho Ran và Ran. Alo, em nghe nè anh. Tụi anh cứu xong 3 tỷ của tụi em rồi, còn việc còn lại ở đây nhờ vào tụi em nhé. Tụi anh về trước, nhớ bắt bà nhỏ kia lại để 3 tỷ của em xử nha. Dạ, mẹ anh về đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.